Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 970, chương 966. Vậy làm hắn giết rớt ngươi đi. Dương Hải Mị nghe Nhan Bạch nói, thân mình thẳng tắp cứng còng tại chỗ. Cặp kia lỗ trống đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn gần trong gang tấc Nhan Bạch khuôn mặt. Phảng phất là nghe được nàng mê hoặc, Dương A Di nói qua những lời này. Đúng không? Nhan Bạch thanh âm sâu kín. Nàng cánh môi như cũ phác họa tươi cười. Đáy mắt chỗ sâu trong tựa như có một đóa mỹ lệ mà kịch độc anh túc hoa đang ở lặng yên nở rộ. Lặng yên thổ lộ độc tố. Đem người tê mỏi. Đem này mê hoặc. Dương Hải Mị giờ phút này nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng ánh mắt có chút chất phác chuyển động một chút. Đích xác, nàng nói qua những lời này. Ở ngày đó Nhan Bạch tới ngục giam tìm nàng. Nàng hướng về phía Nhan Bạch thỉnh cầu nếu Diêm Lễ còn sống nói. Nàng hy vọng có thể thấy Diêm Lễ một mặt. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều tình nguyện. Làm cái gì đều nguyện ý. Hiện tại nàng xác thật thuận lợi gặp được Diêm Lễ. Dương A Di rất hận Nhan ra đi. Cũng thực hy vọng hắn nhớ kỹ ngươi đúng hay không? Nhan Bạch thanh âm mang theo hướng dẫn mê hoặc. Dương Hải Mị ở ngục giam đãi lâu như vậy, tinh thần đã sớm không được. Huống hồ Nhan Bạch lời nói đều tự chọc vào Dương Hải Mị nội tâm chung. Nàng gả cho Nhan Chính Đình, hại chết chính mình hảo bằng hữu, dưỡng phế Nhan Bạch, thậm chí muốn hại chết Nhan Bạch đều là vì nam nhân kia. Vì Diêm Lễ, bởi vì nam nhân kia trong mắt chỉ có nữ nhân kia. Cho nên trước nay đều nhìn không tới nàng. Như vậy nàng đơn giản liền dùng mặt khác một loại phương pháp. Làm Diêm Lễ nhìn đến nàng, tỉ như hại chết hắn âu yếm nữ nhân. Hại chết hắn nữ nhi. Làm hết thảy có thể làm hắn ghi hận sự tình. Hắn tổng có thể đối nàng ấn tượng khắc sâu, Dương Hải Mị trong mắt điên cuồng. Hiển nhiên đã không sai biệt lắm mau điên rồi. Nghe Nhan Bạch nói, trong mắt quỷ dị chuyển động. Nhìn về phía Nhan Bạch, yết hầu trung phát ra cổ quái thanh âm, mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, đồng dạng cũng chỉ có Nhan Bạch có thể nghe được, sao? Như thế nào làm hắn nhớ kỹ? Ta tạm dừng một chút lúc sau. Dương Hải Mị lại mở miệng, trong mắt mang theo oán độc quang mang, sao? Như thế nào trả thù Nhan Chính Đình tốt nhất, ngoan? Ta sẽ giúp ngươi ra chủ ý nha. Nhan Bạch thanh âm ôn nhu. Ngọt nhu tiếng nói giống như thơm ngọt mê người điểm tâm. Dụ dỗ con mồi. Đi vào chính mình thiết kế tốt trò chơi bẫy dập chung. Nhan Bạch ôn nhu Dương Hải Mị đầu tóc xử lý chỉnh tề. Làm Dương Hải Mị cùng nàng mặt đối mặt nhìn chăm chú vào. Nhan Bạch con ngươi đen nhánh thâm thúy. Giống như hắc động giống nhau có thể đem người ý thức hoặc là mặt khác đều hít vào đi. Đạm phấn cánh môi nhếch lên. Lúc đóng lúc mở miệng nói, Dương Hải Mị giống như là bị mê hoặc. Biến thành Nhan Bạch trong tay giật dây rối gỗ giống nhau. Nàng tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đôi mắt. Phảng phất là muốn nghe một chút Nhan Bạch chủ ý là cái gì, làm hắn giết rớt ngươi đi tương đương như vậy. Ngươi sẽ bị vĩnh viễn nhớ kỹ. Tử vong để cho người chấn động. Nhan Chính Đình cũng sẽ thể hội ngươi ở ngục giam chung sống không bằng chết. Thật tốt, Nhan Bạch mở miệng, thanh âm chui vào Dương Hải Mị lỗ tai chung. Dương Hải Mị không có phản ứng. Phảng phất là ở quyết định, Nhan Bạch còn lại là đứng lên. Tựa hồ cũng không chờ mong Dương Hải Mị trả lời. Hoặc là trong lòng chắc chắn Dương Hải Mị sẽ như thế nào làm. Nàng ngước mắt nhìn về phía Diêm Lễ cùng Quý Bạch Mặc phương hướng, ký chủ đại đại. Có hay không người ta nói quá? Ngươi vừa mới thoạt nhìn đặc biệt giống những cái đó điện ảnh kịch vai ác nữ boss. 114 cảm thấy không hề không khỏe cảm. Chính mình ra ký chủ đại đại cực kỳ giống điện ảnh kịch trung nữ vai ác. Nhan Bạch phảng phất vô. Dụng nghe thấy 114 nói. Trên mặt biểu tình như cũ phúc hậu và vô hại. Ở đây mọi người đều chỉ có thấy Nhan Bạch đối Dương Hải Mị nói chuyện. Nhưng là không ai biết. Nhan Bạch đến tột cùng nói gì đó, giờ phút này Nhan Bạch phía sau Dương Hải Mị rốt cuộc có phản ứng. Hết chương.